Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259, đạo quân thì như thế nào? Xử lý Ưng Yêu về sau. Tần Dịch cất bước đi hướng đầu kia Lang Yêu. Lang Yêu là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là bọn hắn thủ lĩnh. Tần Dịch tự nhiên là để mắt tới hắn, muốn giết cứ giết liền mạnh một cái. Tần Dịch phong cách luôn luôn như vậy. Nhìn thấy Tần Dịch hướng về chính mình chậm rãi đi tới, Lang Yêu kém chút liền bị dọa đến tè ra quần. Tần Dịch đó là người nào? Đây chính là liên tục tiêu diệt hai cái thánh địa nhân vật hung ác. Lang Yêu cũng không dám tiếp tục cùng Tần Dịch đối cứng, đành phải ăn nói khép nép nói ra, là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại nhân ngài. Đại nhân ngài đừng có thể để vào trong lòng. Thay đổi trước đó cường ngạnh thái độ, Lang Yêu trên mặt mang nịnh nọt dáng tươi cười nói ra, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta so đo, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Nói chính là Lang Yêu loại này. Mặt khác yêu tộc cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhào nhào đối với Tần Dịch cầu xin tha thứ, lại để cho bọn hắn cùng Tần Dịch đâm đâm, đó là đánh chết bọn hắn cũng không dám. Đã đem Tần Dịch đắc tội, vậy cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, hy vọng Tần Dịch có thể buông tha bọn hắn. Về phần phản kháng, sự lựa chọn này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Tần Dịch thực lực cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch quả thực là thiên địa khác biệt. Cuối cùng cùng Hoàng Cực Thánh Địa chiến đấu, bọn hắn yêu tộc thế nhưng là phái người đi quan chiến. Một trận chiến đấu giết đến máu chảy thành sông, cũng làm cho bọn hắn nhớ kỹ Tần Dịch cái tên này. Đồ thần quân như giết chó, giết siêu giai thần quân liền như giết gà nhẹ nhõm, mà bọn hắn bọn này yêu tộc thực lực cao nhất cũng chính là cái kia Lang Yêu, chỉ là chân thần kỳ cửu trọng mà thôi. Còn lại thì càng không cần nói, liền bọn hắn loại thực lực này, lấy cái gì đến cùng Tần Dịch khiêu chiến, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Đối mặt với một đám yêu tộc cầu xin tha thứ, Tần Dịch không nói gì, vẫn là bộ kia lạnh lùng biểu lộ. Nhìn thấy Tần Dịch cái bộ dáng này, Lang Yêu đưa tay hung hăng kéo lên mặt mình, một bên rút còn một bên hô, là nhỏ ta không đúng, đắc tội Tần Dịch đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Khoan hãy nói, cái này Lang Yêu rất ác độc, quất chính mình cũng hạ thủ được, một lát sau cả khuôn mặt đều bị hắn cho quất sưng. Tần Dịch không có đi quản Lang Yêu, mặc cho hắn không ngừng quất chính mình mặt. Chờ đến hắn đem chính mình rút hoàn toàn thay đổi, Tần Dịch mới chậm rãi nói ra, ngươi nhìn ta, giống dễ nói chuyện như vậy người sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lang Yêu ngừng lại, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Dịch ý tứ rất đơn giản, hôm nay việc này không xong. Đối với Tần Dịch loại người này tới nói, cầu xin tha thứ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khi Tần Dịch quyết định muốn giết ai thời điểm, mặc ngươi lại cầu xin tha thứ cũng là chết. Nhìn thấy Tần Dịch loại thái độ này, Lang Yêu con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, đại nhân ngài khả năng không biết, chúng ta đến từ Yêu Linh Thánh Địa, nhiệm vụ lần này cũng là thánh chủ tự mình phân phó xuống. Lang Yêu đây là lấy chính mình bối cảnh tới nói sự tình. Muốn để Tần Dịch không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong miệng hắn Yêu Linh Thánh Địa vẫn rất có nói đầu. Lấy ra xác thực rất hù dọa người. Yêu Linh Thánh Địa là phụ cận vùng tinh không này Thánh Địa, cùng Đại Tần Thánh Địa miễn cưỡng xem như hàng xóm. Thánh Địa này là yêu tộc Thánh Địa, trong Thánh Địa cường giả đại bộ phận đều là yêu tộc. Yêu Linh thực lực phi thường cường hãn, vượt xa Hoàng Cực Thánh Địa, thậm chí so hiện tại Đại Tần Thánh Địa còn mạnh hơn. Từ trên địa bàn tới nói liền biết, bất luận là Tử Phủ Thánh Địa hay là Hoàng Cực Thánh Địa, dưới cờ vẻn vẹn chỉ có một tinh vực mà thôi, nhưng cái này yêu linh thánh địa khác biệt. Địa bàn của bọn hắn có dòng giã 3 cái tinh vực. Ngoại trừ địa bàn rất lớn bên ngoài, yêu linh thánh địa tu sĩ cũng mạnh ngoại hạng. Siêu giai thần quân đã coi như là cường giả đỉnh cao. Yêu linh thánh địa bên trong siêu giai thần quân, số lượng thế nhưng là có mười mấy cái. Rồng lãnh vô thanh loại kia tiên phẩm chân thần, yêu linh thánh địa đều có 7-8 cái. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, khả năng còn dọa không nổi Tần Dịch. Nhưng đừng quên bọn hắn cái kia thánh chủ. Yêu linh thánh địa thánh chủ tên là Bàng Khiếu Thiên. Bản thể là một đầu hổ yêu. Sức chiến đấu đồng đẳng với đạo quân. Có được một vị đạo quân cấp bậc cường giả. Yêu linh thánh địa thực lực có thể nghĩ. Đạo quân cùng thần quân thế nhưng là hai cái đại cảnh giới. Sức chiến đấu càng là không cách nào so sánh được. Có một vị đạo quân làm chỗ dựa. Cũng khó trách cái này lang yêu muốn bắt bối cảnh của chính mình nói sự tình. Hắn vừa mới chuyên môn điểm ra. Nhiệm vụ lần này là thánh chủ lời nhắn nhủ. Nói cách khác, tiểu hồ yêu kia là một vị đạo quân muốn giết mục tiêu. Đạo quân khủng bố tất cả mọi người rất rõ ràng. Ai cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một vị đạo quân. Lang yêu cảm thấy Tần Dịch lần này khẳng định không dám giết bọn hắn. Đạo quân tên tuổi hay là dùng rất tốt. Dù là Tần Dịch sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của đạo quân a. Chí ít lang yêu thì cho là như vậy. Đại nhân ngài chỉ cần buông tha chúng ta. Nhiệm vụ hôm nay còn chưa tính. Chúng ta coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua việc này. Lang yêu tiếp tục nói với Tần Dịch. Ta cái này mang theo thủ hạ đi. Về sau cũng không dám lại đến Đại Tần Thánh Địa. Lang yêu hiện tại chỉ muốn bảo mệnh. Nhiệm vụ sớm đã bị hắn ném đến sau đầu đi. Tần Dịch thái độ cứng rắn như thế. Hôm nay hay là rời đi trước tương đối tốt. Bất quá lang yêu cũng nghĩ tốt. Trở về liền cùng bọn hắn thánh chủ cáo trạng. Để thánh chủ tự mình đến tìm Tần Dịch. Hắn tin tưởng tại một vị đạo quân uy hiếp phía dưới. Tần Dịch hay là không gánh nổi tiểu hồ yêu. Đạo quân muốn giết người. Ai cũng không gánh nổi. Tần Dịch vẫn luôn không nói gì. Yêu linh thánh địa tình báo hắn biết rõ. Đối phương ý tứ Tần Dịch cũng minh bạch. Đây là cầm đạo quân tới dọa hắn. Lang yêu dự định ngược lại là rất tốt. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Chỉ là một vị đạo quân. Có thể ép không được Tần Dịch. Tần Dịch khóe miệng có chút dương lên. Cười nhẹ nói ra. Đạo quân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Đem đạo quân rời ra ngoài, ta cũng không dám giết các ngươi. Nhỏ nhưng không có ý tứ này, chỉ là tự giới thiệu mà thôi. Nhìn thấy Tần Dịch biểu lộ bất thường, lang yêu vội vàng nói, chỉ là nhỏ cảm thấy, chúng ta thánh chủ đại nhân mặt mũi, hay là quản điểm dùng a? Lang yêu cũng không còn nói tiếp cái gì, chất đầy dáng tươi cười nhìn xem Tần Dịch. Hắn tin tưởng một vị đạo quân tên tuổi, đủ để bảo vệ bọn hắn tính mạng. Chỉ cần thái độ của hắn hạ thấp, Tần Dịch khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Hừ, Tần Dịch cười lạnh nói, ta muốn giết người, đạo quân tới cũng vô dụng. Bành, Tần Dịch ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh nổ lang yêu thân thể, nhìn xem lão đại của mình hóa thành một đám huyết vụ. Còn lại yêu tộc sợ ngây người, lão đại bọn họ đều truyền ra đạo quân tới, Tần Dịch lại còn dám hạ sát thủ. Đạo quân thì như thế nào? Coi như các ngươi cái kia thánh chủ ở chỗ này, ta cũng là giết không tha. Tần Dịch trong giọng nói mang theo không gì sánh được tự tin. Hoàn toàn không có đem cái kia đạo quân để vào mắt. Đi chết đi cho ta. Tần Dịch duỗi ra ngón tay. Trên không trung nhẹ nhàng gảy một cái, tựa như là lại kích thích dây đàn giống như, còn lại 10 cái yêu tộc, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, muốn cầm đạo quân tới dọa hắn. Đám người này cũng quá ngây thơ, không phải liền là một cái đạo quân sao? Đừng nói là giết mấy cái đạo quân thủ hạ, coi như đạo quân tự mình tới. Tần Dịch cũng có thể giết cho ngươi xem.